Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632, đi xả nhân tộc. Tử Tinh Dược Sư Vương thấy cảnh này, thú đồng hơi hơi run lên. Đối diện nhân loại đều không có xuất thủ, chính mình tuyệt cường nhất kích không biết nguyên nhân gì biến mất. Cái này khiến nó có dự cảm không tốt. Tử Tinh Dược Sư Vương cũng không phải là không có đối chiến qua nhân loại đấu hoàng. Nhưng loại này cổ quái sự tình, còn là lần đầu tiên phát sinh. Tự nhiên từng bước một lăng không đi hướng Tử Tinh Dược Sư Vương. Theo tự nhiên tới gần, Tử Tinh Dược Sư Vương như lâm đại địch. Quanh thân tử tinh phát ra lóa mắt màu tím. Nó móng vuốt cứng rắn không gì sánh được. Năng lượng màu tím đang lưu chuyển. Tử Tinh Dược Sư Vương nâng lên móng vuốt, dường như không nhìn không gian, bay thẳng đến tự nhiên trên thân chộp tới. Trong không khí phát ra bén nhọn thanh âm. Một chảo này ẩn chứa Tử Tinh Dược Sư Vương tuyệt cường nhất kích, thế nhưng là rất nhanh. Tử Tinh Dược Sư Vương đột nhiên dùng mình, cảm giác được một cỗ làm nó linh hồn run rẩy khí tức buông xuống. Tại cỗ khí tức này phía dưới, Tử Tinh Dược Sư Vương hoảng sợ, lên không nổi xuất thủ dũng khí, trừng lớn một đôi thú đồng, rung động nhìn lên trước mặt nhân loại, thật là khờ đáng yêu. Tự nhiên nhìn đến Tử Tinh Dược Sư Vương biểu lộ, có chút im lặng lắc đầu. Tử Tinh Dược Sư Vương mới ma thú cấp 6, tự nhiên sừng sững đấu thánh đỉnh phong, giữa hai bên có một đạo to lớn khoảng cách, khó có thể vượt qua. Tự nhiên tùy ý phóng thích một luồng khí tức, liền có thể để Tử Tinh Dược Sư Vương run rẩy không thôi. Ngươi đến cùng là cấp bậc gì? Tử Tinh Dược Sư Vương kinh khủng hỏi. Tử Tinh Dược Sư Vương sống mấy trăm năm, nó chưa bao giờ thấy qua có như thế khí tức nhân loại. Cỗ khí tức này là tại là quá mênh mông, thật giống như toàn bộ cùng thiên địa dung hợp, đến từ thiên địa áp lực, đấu tông, vẫn là đấu tôn, cũng hoặc là đi lên. Tự nhiên không nói gì, từng bước một đi hướng Tử Tinh Dược Sư Vương, cái sau không dám nhúc nhích, bởi vì tại tuyệt đối uy áp phía dưới, Tử Tinh Dược Sư Vương trong lòng liền chạy trốn dũng khí đều không có. Tự nhiên đi vào Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng, dùng phân phó ngữ khí nói ra, mang ta đi tháp qua nhĩ sa mạc, sau đó ngươi thì có thể trở về. Tự nhiên lời nói, phảng phất có một cỗ thần kỳ ma lực, cùng một loại khiến Tử Tinh Dược Sư Vương lên không nổi cự tuyệt cấp trên uy áp. Thấp cao ngạo đầu lâu, hướng tháp qua nhĩ sa mạc phương hướng bay đi, xuyên qua ma thú sơn mạch, chính là tháp qua nhĩ sa mạc. Đầy trời cát vàng, mặt trời nóng bức, mênh mông, là tháp qua nhĩ sa mạc đại danh từ. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là tháp qua nhĩ sa mạc nổi danh nguyên nhân. Chính thức để tháp qua nhĩ sa mạc nổi danh nguyên nhân, bởi vì sa mạc chỗ sâu có một cái xà nhân tộc. Xà nhân tộc chính là một loại nửa người nửa xà chủng tộc. Xà tộc thủ lĩnh Mỹ Xã Toa Nữ Vương, xinh đẹp, thực lực khủng bố, danh chấn Gia Mã Đế Quốc. Không ai không biết, không người không hay, trừ xà nhân tộc bên ngoài, trong sa mạc cũng có thật nhiều hung hãn ma thú. Tháp qua nhĩ sa mạc ở mép địa phương, có rất nhiều tiểu hình thành thị, trú đóng rất nhiều đoàn lính đánh thuê. Đại đa số đoàn lính đánh thuê đến tháp qua nhĩ sa mạc lịch luyện. Còn có cũng là đánh giết yêu thú thu hoạch được ma hạch đến buôn bán. Đương nhiên cũng có đoàn lính đánh thuê bí qua hóa liều, bắt xà nhân tộc mỹ nữ bán cho quý tộc. Cho nên xà nhân tộc cùng tháp qua nhĩ chung quanh đoàn lính đánh thuê quan hệ khẩn trương. Dù sao vừa thấy mặt cũng là loại kia không phải ngươi chết chính là ta sống cục diện. Tử Tinh Dược Sư Vương tốc độ rất nhanh, khoảng một canh giờ thì bay vọt ma thú sơn mạch, đi vào mênh mông tháp qua nhĩ sa mạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời cát vàng bao phủ mặt đất, bầu trời bởi vì cát vàng duyên cớ thành ám một mảnh, mà lại nơi này rất khô hạn, mặt trời nóng bức, người bình thường căn bản ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Nhìn con ma thú kia tựa như là Tử Tinh Dực Sư Vương, thật là Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú cấp 6, không phải đợi tại ma thú sơn mạch à? Làm sao tới tháp qua nhĩ sa mạc? Không biết, a, Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng giống như có một cái nhân loại. Tên nhân loại này là ai? Thế mà thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương bị rất nhiều đoàn lính đánh thuê trông thấy. Tất cả mọi người nhìn đến Tử Tinh Dực Sư Vương. Cái kia mặt ngoài bị một tầng tử tinh bao trùm. Dưới ánh mặt trời sáng rực phát sáng. Rất nhiều lính đánh thuê đang nhiệt liệt thảo luận. Những lính đánh thuê này cơ hồ dọa sợ. Nơi dừng chân ma thú sơn mạch Tử Tinh Dực Sư Vương đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại thế mà đi vào tháp qua nhĩ sa mạc. Chủ yếu nhất là Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng thế mà có một người. Phải biết ma thú đều là rất cao ngạo. Huống chi là Tử Tinh Dực Sư Vương dạng này tồn tại. Hiện tại Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng thế mà có một người. Rốt cuộc muốn thực lực gì mới có thể chinh phục đầu này tương đương với nhân loại đấu hoàng yêu thú. Tự nhiên không để ý đến bởi vì cưỡi Tử Tinh Dực Sư Vương đi ngang qua dẫn dắt lên bạo động. Mà chính là xếp bằng ở trên lưng nó. To lớn linh hồn lan tràn ra. Bao phủ toàn bộ tháp qua nhĩ sa mạc. Tự nhiên đang tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tung tích. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Liền tại tháp qua nhĩ dưới sa mạc. Đến mức ở nơi nào? Tự nhiên tạm thời còn chưa phát hiện. Tử Tinh Dực Sư Vương tuy nhiên đem người này đưa tới tháp qua nhĩ sa mạc. Mà lại cái sau thành hứa hẹn qua. Chỉ cần đi vào tháp qua nhĩ sa mạc thì thả nó rời đi. Hiện tại đã đi tới tháp qua nhĩ sa mạc. Người nào đó không có mở miệng. Tử Tinh Dực Sư Vương tự nhiên không dám mở miệng. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Kỳ quái, tại sao không có phát hiện Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bất kỳ tung tích nào? Tự nhiên nhíu mày. Hắn linh giác cơ hồ đã liếc nhìn nửa cái tháp qua nhĩ sa mạc, cũng nhìn đến trong sa mạc một số hạt tử ma thú, cũng nhìn đến nửa người nửa thú xà nhân tộc, tuy nhiên lại không có phát hiện Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tung tích. Chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước? Tự nhiên suy đoán. Thế nhưng là vừa hiện ra ý nghĩ này, tự nhiên ngay sau đó lắc đầu, cảm thấy cái suy đoán này không thành lập. Tại nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm là phát hiện dược trần linh hồn về sau bắt đầu quật khởi. Đi vào tháp qua nhĩ sa mạc cơ hồ là một năm về sau sự tình. Chính mình đi vào vị diện này mắt thấy Tiêu Viêm từ hôn. Mà lại chính mình tại Ô Thản Thành đợi một tháng không đến thời gian. Tiêu Viêm không có khả năng nhanh như vậy đến tháp qua nhĩ sa mạc. Tự nhiên cẩn thận nghĩ một hồi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dưới đất dung nham chỗ sâu. Mà chính mình linh giác tuy nhiên phạm vi bao phủ rộng khắp. Nhưng là nếu như trong lòng đất mà lại sâu đậm lòng đất thì không có tác dụng gì. Cho nên dùng linh giác đến tìm tòi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là không làm được. Đi xà nhân tộc tự nhiên mở to mắt, dùng mệnh khiến ngữ khí nói ra. Đã dùng linh giác phát hiện không Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí, cũng chỉ có thể tìm người dẫn đường. Mà xà nhân tộc Mỹ xã tòa nữ vương liền biết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí chính xác, bởi vì Mỹ xã tòa nữ vương đã từng đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đoạt đi, muốn thi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đem thuế biến linh hồn, đem linh hồn lột xác thành đấu tông cảnh giới. Chỉ bất quá về sau hết thảy tiện nghi Tiêu Viêm, tháp qua nhĩ sa mạc chỗ sâu, thành lập một tòa thành trì, thành tường dùng cự thạch đắp lên, trên tường thành, có nửa người trên là thân người, nửa người dưới là xà thân thể quái vật thủ hộ, đây đều là xà nhân tộc, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật xà nhân tộc. Liền nơi dừng chân tại sa mạc chỗ sâu, như thường lệ một ngày. xà nhân tộc thủ vệ thành trì. Nói như vậy, căn bản không ai dám đến bọn họ lãnh địa làm càn. Cho nên thủ vệ canh gác chẳng qua là một ngày nhiệm vụ mà thôi. Đúng lúc này, có xà nhân tộc phát hiện chân trời. Một đầu toàn thân phát ra màu tím to lớn ma thú chậm chạp phi hành tới. Rồi rào lục giai yêu thú khí tức, khiến không gian đều đang run sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.